Chàng ngồi đây chờ nàng tỉnh đã sắp 2 canh giờ rồi. Nàng định đi đâu? Tê Chỉ buộc thắt lưng, động tác khựng lại, ngước mắt nhìn chàng. Chàng bất thình lình mở miệng. Phục Đình vẫn ngồi yên. Nàng không phải muốn về Quang Châu. Tê Chỉ run lên, xốc chăn, xuôi chân ngồi bên mép giường, hai tay đặt lên đầu gối. Sao chàng biết? Chàng nói, nàng không có lý do để về. Lý Nghiên chỉ nói là nàng muốn đi, chứ không phải là về Quang Châu. Nếu Quang Châu còn chỗ dựa cho nàng, nàng cần gì phải vượt ngàn dặm xa xôi tới đất Bắc. Chính bởi biết rõ điều đó, nên chàng mới trở về nhanh như vậy. Tê Chỉ không ngờ lại bị chàng nhận ra, khẽ gật đầu. Đúng thế, thiếp không phải về Quang Châu, chỉ là thiếp muốn rời khỏi phủ Hãn Hải mà thôi. Hiện tại vẫn chưa là lúc để về Quang Châu. Chỉ là nàng không còn cách nào khiến chàng tin mình được nữa, không giải thích được, càng ép buộc thì càng khiến quan hệ trở nên căng thẳng, chi bằng rời đi. Ít nhất quan hệ vợ chồng vẫn còn đó, nàng vẫn là phu nhân đại đô hộ. Có lẽ như thế, sau này có thể có được thời cơ, hoặc là không bao giờ xoay chuyển được. Nàng chỉ biết nhìn về phía trước và cũng chỉ có thể làm thế. Rời khỏi phủ Hãn Hải. Phục Đình lặp lại, khóe miệng sệ xuống. Chàng biết, nếu không chàng đã chẳng nói ra câu đó. Đến tận bây giờ, nàng vẫn không xem phủ Hãn Hải là nhà, nói đi là đi luôn. Ta hỏi, nàng định đi đâu? Tê Chỉ nhìn chàng. Thực tình thì thiếp đi đâu cũng được. Tay nàng vô thức nắm lấy váy trên đầu gối, cười nhạt. Chàng biết mà, bạc triệu dắt trên người, thiếp tới đâu cũng có thể đặt chân. Chỉ là có thể không hoàn thành được giao phó của anh trai nữa rồi. Phục Đình gật đầu, bụng xiễu cợt. Không sai, nàng giấu như vậy thì đi đâu mà chàng được. Chàng đúng là hỏi nhiều. Tay chàng nhấn một cái vào thanh vịn, ngồi mãi nãy giờ cuối cùng cũng đứng dậy. Tê Chỉ lập tức nhìn chàng, biết chàng muốn đi. Phục Đình đi tới cửa thì dừng bước, đối diện với cửa phòng khép chặt, chứ không ngoái đầu nhìn nàng. Nên ta đã nói, giọng chàng trầm lặng, nếu nàng thật sự muốn đi, ta sẽ không ngăn nàng lần thứ hai. Chàng đã đồng ý thì cũng không thể trói tay chân nàng được. Nếu nàng khăng khăng muốn đi, chàng có níu kéo cũng vô nghĩa. Bên má chàng như sao gọt tạc thành công một biểu cảm, kéo cửa đi ra ngoài. Tê Chỉ im lặng nhìn bóng chàng rời đi, nhớ lại chàng đã nói, rồi sẽ có ngày ta sẽ khiến phủ Hãn Hải trở thành mái nhà thực sự của nàng. Lúc ấy, nàng đâu còn nghĩ được gì, cứ thế đáp luôn một câu, thiếp đợi. Gia chủ, gia chủ. Hai tiếng gọi liên tiếp làm Tê Chỉ lúc này mới thấy Tân Lộ đã tới. Trong phòng khá bừa bộn, nàng chỉ đánh coi như người khác không nhìn thấy gì. Tân Lộ cầm áo khoác tới hầu nàng mặc vào, nói người dưới đang chờ gia chủ ra lệnh, giờ đại đô hộ đã về, gia chủ vẫn muốn đi ạ. Tê Chỉ đứng lên, nhớ tối tối qua đã chuẩn bị xong xe ngựa hành lý, tay đỏ bừng hỏi bọn họ vẫn chờ à? Tân Lộ cột vạt áo lại cho nàng đáp, tối qua nô tỳ đã bảo bọn họ dắt xe ngựa về rồi ạ. Chỉ vì Thôi Thế Tử đột nhiên tới, nhận ra manh mối, nô tỳ nhớ gia chủ có dặn là không được để người ngoài chê cười, nên đã cho bọn họ tạm về phủ, chờ dặn dò. Tê Chỉ gật đầu, ừ. Nếu bị Thôi Minh Độ nhìn thấy, khéo gì y cũng cho rằng nàng sống không tốt rồi lại gây thêm rắc rối. Nàng và Phục Đình có thế nào thì cũng là chuyện giữa vợ chồng họ, không liên quan gì tới người ngoài. Phục Đình rời khỏi hậu viện, trông thấy Thôi Minh Độ áo gấm đai ngọc đứng trước hành lang. Không đợi chàng đến gần, Thôi Minh Độ đã đi tới, tào nhã cười nói. Hôm qua đến doanh trại còn chưa thỏa chí thì Phục Đại Đô Hộ đã biến mất, nên nay đành tới đây đợi Phục Đại Đô Hộ cùng vào doanh trại lần nữa. Phục Đình nói, làm phiền rồi. Con người chàng vốn tích chữ như vàng, rất khách sáo với giới quan lại, nên cũng khá khách khí với Thôi Minh Độ. Một người hầu nâng hai tay đưa đao và roi ngựa của chàng đến. Thôi Minh Độ thấy chàng đeo đao bản rộng ra sau lưng, lại cầm lấy roi ngựa rồi nhìn mình, mặt mũi cương nghị, lạnh lùng, không có vẻ khác lạ. giống hết lần đầu gặp nhau ở Cao Lan Châu. Y cảm thấy con người Phục Đình không dễ tiếp cận, có lẽ vì chàng là quân nhân chăng? Y không biết vị đại đô hộ này đối xử với người vợ đã cưới có như vậy hay không. Vừa nghĩ tới đây, bỗng thấy Tê Chỉ đi ra từ sau lưng chàng. Bỗng nhớ đến câu chàng vừa nói khi ở trong phòng, cánh môi nàng mím lại một đường. Ba người ở đây là trùng hợp, nhưng lại như gặp nhau chốn hẹp. Thôi Minh Độ nhìn hai người, cười nói: hôm qua, thấy Phục Đại Đô Hộ vội vã rời khỏi doanh trại, tại hạ còn tưởng trong Phục Đô Hộ có chuyện gì, nên có đặc biệt ghé phủ trước khi đến chỗ dừng chân. Thấy ngoài phủ có tùy tùng với xe ngựa, chẳng hay có phải trong phủ có người muốn đi xa. Phục Đình cười khẩy nhìn y, không phải không nghe ra ý tứ dò hỏi của y. Còn chưa lên tiếng thì Tê Chỉ đã nói: cũng chẳng phải là muốn đi xa, chỉ là ta rảnh rỗi lại muốn vào chùa ở. Biết phu quân đang tiếp đãi thế tử nên không có báo, vậy mà phu quân không yên tâm để ta rời đi một mình. Nhận được tin tức đã chạy vội về ngay. Nàng vừa nói vừa tới gần Phục Đình, giơ tay ra ôm lấy tay chàng, cười bảo: trước khi đi, phu quân nên nói với thế tử một tiếng mới phải, tránh làm người ta hiểu lầm. Phục Đình nhìn xuống tay nàng, lại nhìn nụ cười trên mặt nàng, trong lòng hiểu ý nàng. Chàng đúng là không nhìn lầm, thái độ của nàng với Thôi Minh Độ vẫn bình thường, không hề có ý nghĩ khác. Chàng đổi tay cầm roi, tay kia vươn ra sau eo nàng, nhấn xuống: sau này, phu nhân muốn ra ngoài, tốt nhất vẫn nên nói một tiếng. Giọng chàng rất bình thường, chỉ là nghe có vẻ nặng nề hơn chút. Eo Tê Chỉ bị bàn tay ấy nhấn một cái, rõ ràng không dùng nhiều lực nhưng vẫn bị kéo sát lại chàng. Ngay trước mặt người ngoài, nàng không biết mặt mình có ửng đỏ không, cũng không nhìn Thôi Minh Độ, dịu dàng gật đầu: ừ, thiếp nhớ rồi. Thôi Minh Độ nhìn cảnh trước mặt. Phục Đình sáng vóc cao lớn, một tay cầm roi, Tê Chỉ khép vào người chàng, chàng cúi đầu, cầm sắt chạm phải châm ngọc nàng cài trên tóc. Thôi Minh Độ không thấy được bàn tay sau lưng nàng, nhưng cũng biết đấy là tư thế đàn ông ôm nhẹ phụ nữ. Y giữ lễ, nghiêng người đi, rời mắt sang chỗ khác, bật cười, rồi khách sáo nói: thì ra là thế. Nhìn đi, đó là dáng vẻ vợ chồng ân ái. Một lúc sau, Phục Đình mới buông Tê Chỉ ra, đi tới, khách khí nhấc tay lên trước mặt y, rồi đi ra ngoài. Thấy Phục Đình và Thôi Minh Độ đã đi, Tê Chỉ mới nhấc chân đi tiếp. Nhưng chưa đi được mấy bước thì thấy Lý Nghiên nghiêng đầu đi sầm tới. Cô ơi! Thấy là nàng, Lý Nghiên lùi ra sau hai bước, cúi đầu nói: cháu đang định tới xin lỗi cô ạ. Hôm qua là cháu đã báo tin cho sướng. Tê Chỉ nhìn cậu, không nói không rằng. Thực ra thì nàng cũng đoán được nên mới đang định đi tìm cậu. Lý Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng nói: cháu biết cô cũng không muốn đi, chỉ vì chuyện kia nên mới không giải thích với Dượng được. Nhưng cháu đã hỏi Dượng rồi, Dượng giống anh hùng nhất ngôn cửu đỉnh lắm ạ. Nói không so đo thì tuyệt đối sẽ không, cô có thể yên tâm. Tê Chỉ thở dài, không tiện giải thích với cậu. Cô biết cháu kỹ tính thận trọng, nhưng chuyện này cháu không hiểu được đâu. Lý Nghiên nghe nàng nói thế thì cũng chẳng biết an ủi thế nào. Lý Nhí nói: từ nhỏ tới giờ, chỉ có lần này cháu không vâng lời cô, cũng không muốn cô hối hận. Nếu cô vẫn cương quyết muốn đi, thì dù đi đâu, cháu cũng nhất định theo cô. Sao Tê Chỉ lại muốn để cậu đi được? Ở lại trong phủ đô hộ dĩ nhiên là tốt hơn so với lênh đênh bên ngoài rồi. Chẳng qua, hôm qua cảm thấy cháu trai là trách nhiệm của nàng. Nếu nàng đi thì sẽ dẫn Lý Nghiên đi cùng. Nàng nói: cô không trách cháu, đến tìm cháu cũng là thăm cháu thôi, cháu yên tâm. Vừa dứt lời thì Thu Sương đã tới. Gia chủ. Tê Chỉ nhìn hướng nàng ta tới hỏi: em vừa ra ngoài à? Thu Sương đi từ cửa phủ đến, nàng ta đáp vâng, rồi đến gần, ghé vào tai nàng xì xào mấy câu. Tê Chỉ từ từ nhíu mày. Thu Sương nói: là chủ tiệm giải cửu đó tìm nô tỳ báo. Nàng suy nghĩ, thấp giọng dặn: lần này sợ là không muốn đi, cũng phải đi. Trong quân doanh, một toán binh đang bắn tên. Lúc La Tiểu Nghĩa dẫn Thôi Minh Độ đến đây, hắn cứ đưa mắt nhìn Tam Ca đứng bên kia. Phục Đình đứng bên đó, trông như đang nhìn trong sân, nhưng lại không nói gì, có vẻ vẫn rất bình thường. Hắn không dám hỏi nhiều, nhưng đến giờ vẫn chưa nghe thấy động tĩnh nào khác. Đoán chắc Tẩu Tẩu không đi nữa, cũng không biết Tam Ca đang nghĩ gì. Bỗng Thôi Minh Độ nói, xin La Tướng Quân chọn cho ta một cây cung. La Tiểu Nghĩa nghe vậy, cầm lấy một cây cung từ trong tay binh lính, đưa cho y. Thôi Thế Tử, muốn thử tay nghề à? Thôi Minh Độ cầm trong tay, mỉm cười, đi về phía Phục Đình. Phục Đại Đô Hộ, không biết có thể bắn một trận với tại hạ được không? Phục Đình nhìn y, Thôi Thế Tử muốn chơi hay là muốn thi? Thôi Minh Độ sững người, sau đó cười bảo, sao Phục Đại Đô Hộ lại nói vậy? Đàn ông nhìn đàn ông luôn rất rõ ràng, trong lòng Phục Đình hiểu rõ, từ ngày đầu tiên Thôi Minh Độ đến là đã hiểu. Chàng nhịn tới hôm nay là cũng nhịn rất lâu rồi. Hiện tại đang không vui, đấy là đối phương tự chuốc lấy, không thể trách chàng được. Chàng thắt chặt dây đai trên áo nói, nếu Thôi Thế Tử muốn thi thơ ca với ta thì ta cam bái hạ phong. Nhưng nếu ngươi muốn đua ngựa bắn cung với ta thì chỉ khiến ta cảm thấy ngươi rất muốn thắng ta cho bằng được. Mấy câu cuối nhấn mạnh, nụ cười trên mặt Thôi Minh Độ cứng đờ. Y vô thức nghĩ tới khung cảnh ở phủ đô hộ trước đó. Phục Đình duỗi tay cầm lấy cây cung, lại xòe tay kia ra. Tên. Một người lính hấp tấp chạy tới, đưa mũi tên cho chàng, rồi lui ra. Chàng rút liên tục ba tên, gài lên dây cung. Mưa tên rời cung lao vụt đi. Sau mũi tên thứ nhất là nhanh chóng đến mũi thứ hai, rồi mũi thứ ba, động tác liền mạch nhanh như chớp. Ba phát, trúng hồng tâm. Mũi tên cuối cùng được bắn ra, lực mạnh xuyên cả hồng tâm. Bia gỗ bị thủng một lỗ mà mắt thường có thể thấy được. Chàng ra tay rất mạnh. Thôi Minh Độ thấy thế thì chấn động, vì ai cũng có thể thấy rõ ba mũi tên đó không phải là chơi mà là làm thật. Một lúc sau y mới cười nói, Phục Đại Đô Hộ không hổ là mãnh tướng có khả năng chống đột quyết. Phục Đình thu tay về, mắt nhìn thẳng. Đúng thế, ta chỉ là một quân nhân, nói chuyện không lòng vòng, nên lời này ta chỉ nói một lần. Thôi Minh Độ bất giác hỏi, nói cái gì? Chàng nhìn sang, ta không quan tâm ngày trước Lý Tê Chỉ như thế nào, nàng đã gả cho ta thì mãi mãi là người phụ nữ của ta, đừng hòng ai dám động đến. Chàng đưa cung ta, lạnh lùng nói, xin Thôi Thế Tử nhớ cho. Thôi Minh Độ không nói gì, ý cười trên mặt tắt ngấm. Phục Đình ném cung, xoay người đi ra ngoài. Vừa đi được mấy bước, đã ngoái đầu lại nói, mạt hạt đường xá xa xôi, chi bằng Thôi Thế Tử lên đường sớm đi. Chương 52. Tê Chỉ bước vào tiệm lương thực, chủ tiệm đang đứng chờ, vừa thấy nàng thì lập tức giơ tay mời nàng vào trái nhà. Nàng khoát tay cho y lui, dạo bước đi vào, rồi khép cửa lại, cởi mũ ra, nhìn người đang đứng trong phòng, là Tào Ngọc Lâm. Tẩu tẩu, nàng ta vẫn mặc đồ đen như trước, ra ngoài một chuyến, mà da đen hẳn đi, mặt hơi gầy, đi tới trước ôm quyền với Tê Chỉ. Tê Chỉ nhìn nàng một lượt hỏi, chỉ có một mình cô về sao? Đúng vậy, Tào Ngọc Lâm nói, ta đi đường tắt chạy vội về. Tê Chỉ nghiêm mặt, suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vừa nghe Thu Sương báo tin, nàng đã lập tức chạy tới. Thu Sương nói, Tào Ngọc Lâm quay về truyền tin, cụ thể xảy ra chuyện gì thì phải đến hỏi chính nàng. Tào Ngọc Lâm khó hiểu, đây là chuyện của thương đội, tại sao Tẩu Tẩu lại tới hỏi? Tê Chỉ tạm thời chưa thể nói rõ, đành bảo, ta nghe được một hai từ Thu Sương, cô nói cho ta biết rõ trước đi. Tào Ngọc Lâm tưởng nàng tò mò nên mời nàng ngồi xuống ghế, đoạn mở miệng, thương đội nọ xảy ra chuyện, sợ là tạm thời chưa về được. Lần này nàng ta đi theo thương đội, vốn mọi chuyện rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi biên giới, đầu tiên thương đội bán đồ Trung Nguyên đem từ đất Bắc đi, kiếm được khá nhiều lời, rồi lại thu mua đồ ở bên ngoài vào. Tiếp, lúc muốn quay về thì lại bị một hiệu buôn kéo chân. Do trước đó thương đội nhận được truyền tin của chủ nhân là tiếp nhận chuyện kinh doanh của hồ tộc, muốn họ tìm kiếm nhóm gia súc con non chất lượng ở ngoài rồi đem về cùng. Thương đội giải quyết rất nhanh, đàm phán được với một hiệu buôn ở ngoài biên giới, nhưng lúc giao dịch lại phát hiện ngạch số không khớp. Ban đầu đã định giá bình thường, nhưng tự dưng lại nâng lên gấp trăm lần, mà lại có đến 100 con non. Trong chớp mắt đã gần như nâng giá lên trời. Thương đội kiểm tra nhiều lần, phát hiện trên giấy tờ đã bị động tay động chân từ trước, dù muốn cũng không thể cãi lại. Chuyện như thế, dù có tìm quản lý địa phương thì cũng không nói được, giờ thành bọn họ nợ hiệu buôn đối phương một khoản khổng lồ. Hiệu buôn kia thấy thương đội bọn họ lần đầu xuất cảnh nên càng lấn tới, nói là nếu muốn hủy chuyện mua bán thì phải đến gấp đôi. Hiện tại đã kiện lên quản lý địa phương, chỉ cho thương đội 2 tháng, nếu không đưa tiền thì sẽ cầm cố hàng hóa của thương đội. Quản lý địa phương chiếu theo luật báo cho chủ nhân thương đội xử lý. Khi thương đội muốn về thì mọi số tiền có thể sử dụng đã được sử dụng hết. Một khoản tiền lớn như thế dĩ nhiên phải để chủ nhân đích thân phê duyệt trước. Nên cho dù thế nào đi nữa thì việc này cũng phải đưa tới trước mặt chủ nhân. Tào Ngọc Lâm chỉ đi cùng nên mới được cho qua, chạy về trước thông tin cho hiệu buôn. Tề Chỉ nghe xong nhíu chặt lông mày. Có biết được nội tình của hiệu buôn đối phương không? Tào Ngọc Lâm nói, lúc gặp chuyện ta đã nghe ngóng rồi, nhà kia cũng là đại thương hào, xưa nay không có đối thủ, có lẽ thấy thương đội ta gần lần đầu xuất cảnh mà chi nhiều tiền nên mới muốn chèn ép. Tê Chỉ sầm mặt, đã lâu rồi nàng chưa tự kinh thương, chuyện anh lừa tôi gạt trên thương trường không phải là không có. Thương đội nàng luôn rất cẩn thận, hàng hóa đều do đích thân nàng dặn dò thu mua. Sản vật ngoài biên giới, trong số đó còn phụ thuộc vào thời vụ, không thể để lâu. Những dê con bò con thì hồ tộc càng đang chờ lấy. Huống hồ, nhiều người của nàng cũng bị kìm chân. Nàng suy nghĩ hỏi, việc này xảy ra lâu chưa? Tào Ngọc Lâm nói, cũng gần nửa tháng rồi, do ta chạy đường tắt lại đi cả ngày lẫn đêm nên mới rút ngắn được thời gian. Chứ nếu mà đợi quản lý của bên kia báo tin mới tối thì kheo mất 2 tháng. Đám hàng kia cũng thành của bọn họ luôn rồi. Tê Chỉ thầm thấy may vì có nàng ấy nên mới có thể báo tin cho nàng kịp thời. Nàng lại hỏi, quản sự kia là người nào? Không phải đất Bắc, cũng không phải Đột Quyết. Chỗ kia trên bản đồ thì thuộc về Mạt Hạt, nhưng cách thủ phủ Mạt Hạt khá xa. Bởi vậy, chính quản lý người hồ ở địa phương phụ trách. May mà thương đội với giấy tờ của phủ đô hộ nên mới chứng minh được là thương nhân đứng đắn. Không thì sợ là càng tệ hơn nữa. Tề Chỉ đã rõ, có giấy tờ của phủ đô hộ An Bắc làm chứng, chí ít người sẽ được an toàn. Có điều, nếu muốn đưa số hàng kia về thì phải giải quyết việc trước mắt mới được. Nàng lại hỏi, có biết hiệu buôn kia kinh doanh gì không? Tào Ngọc Lâm không rõ vì sao nàng lại hỏi cặn kẽ như thế, nhưng vẫn trả lời. Nửa canh giờ sau, Tê Chỉ đội mũ đi ra từ trái nhà. Thu Sương đang chờ ở bên ngoài. Nàng căn dặn, sắp xếp người đi, những ai có thể dùng được thì gọi tới cả đây. Thu Sương cũng biết được phần nào, gia chủ muốn đi ngay sao? Ừ, thế còn đại đô hộ... Tê Chỉ nghe vậy thì im lặng, nhớ đến Phục Đình. Chàng nói, nếu nàng thực sự muốn đi, chàng sẽ không ngăn cản lần thứ hai. Vừa rồi, nàng đã nhầm tính thời gian. Tào Ngọc Lâm nói biết đường tắt, nếu như đi theo nàng ấy thì chắc dư giả thời gian. Chỉ là không thể chậm trễ được. Không phải nàng thực sự muốn đi, nhưng hiện tại thì đúng là phải rời phủ Hãn Hải một chuyến. Không thể cứ thế mà đi được. Nàng đã quyết định không đi thì sao có thể vô duyên vô cớ khiến chàng thêm hiểu lầm. Bởi thế thì khác gì thêm dầu vào lửa. Nàng bước ra ngoài, về phủ. Thu Sương lập tức tới trước xe đặt bục gỗ. Sau khi bọn họ rời đi, Tào Ngọc Lâm từ trong trái nhà đi ra. Nàng ta đang định đến cổng thành chờ. Trước khi đi, Tê Chỉ có nói, chủ tiệm của gian hàng này có bảo, hôm nay chủ nhân của thương đội sẽ theo nàng ta xuất phát, cần nàng ta dẫn đường nên bảo nàng ta đi trước chờ. Tào Ngọc Lâm cũng không rõ vì lẽ gì quý nữ tôn thất như tẩu tẩu lại nhúng tay vào chuyện này. Nhưng thương đội ấy đã giúp nàng ta một tay, thế nên nàng ta có hỗ trợ cũng là điều phải, vậy là đã đồng ý. Ở ngoài phủ đô hộ, Tân Lộ và Thu Sương đã điểm người xong, dặn dò mọi chuyện đâu vào đấy. Trong nhà chính, Tê Chỉ đã thay sang nam phục, tẩy son phấn trên mặt. Những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, nàng đi ra ngoài phòng, nhìn lên trời rồi lại nhìn hành lang không bóng người. Phục Đình vẫn chưa quay về. Nàng lại nhìn trời, nếu còn chờ thêm thì có khả năng cổng thành sẽ đóng mất. Nàng cầm áo choàng đi ra cửa. Tân Lộ vội vã quay về, thấy nàng đi ra thì lập tức hỏi. Gia chủ không đợi thêm ạ? Không đợi nữa. Nàng dừng bước nói, đi gọi A Nghiên tới đây, ta dặn dò mấy câu. Tân Lộ đang định đi thì nàng lại nói, em và Thu Sương ở lại, không cần đi theo ta. Khi ngoài phủ đô hộ yên tĩnh trở lại thì trời cũng đã tối. La Tiểu Nghĩa đẩy cửa phủ, quay đầu chờ Tam Ca cùng vào rồi hỏi. Tam Ca, sao chưa gì huynh đã tiễn họ Thôi kia đi rồi, không phải là thấy y chướng mắt đấy chứ? Nếu không phải vì việc ấy thì đâu tới mức giờ này mới về thành. Phục Đình bước vào. Ừ. La Tiểu Nghĩa ngạc nhiên, chẳng ngờ chàng lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Phục Đình vượt qua hắn, đi vào trong. Chàng đi rất nhanh, bước thẳng tới nhà chính. Trước khi vào cửa thì thu chân về, nắm chặt roi ngựa trong tay. Chàng đang nghĩ, không biết có phải liệu bên trong đã không còn bóng dáng ai nữa rồi không? Nhưng chỉ một chớp sau, chàng lại nhấc chân đi vào. Mọi thứ trong phòng vẫn như trước. Trên ghế là chiếc đệm nàng hay ngồi dựa, cốc trà trên bàn vẫn tỏa mùi hương. Gương đồng của nàng dựng thẳng, chỉ là không tắt đèn, cũng không có một bóng người. Chàng nhìn quanh một vòng, siết chặt roi ngựa rồi xoay người đi ra. Ở ngoài cửa, Lý Nghiên vội vã chạy tới, vừa bước vào thì suýt đã đụng phải chàng, lập tức dừng lại. Sượng về rồi hả? Cô cháu đã đi rồi ạ. Phục Đình mím môi đứng yên, không nói một lời. Lý Nghiên vội nói, à không, là cháu nói không rõ. Cô không đi, chỉ là cô tạm thời có việc nên phải xuất phủ, có để lại lời cho cháu, nói cháu báo với Sượng một tiếng. Cô không đi thật đâu ạ, sợ Sượng không tin nên còn dẫn Tân Lộ và Thu Sương ở lại, cháu vẫn còn ở trong phủ nè. Phục Đình hiểu ra, bàn tay cầm roi buông lỏng. Đúng thế thật, Lý Nghiên vẫn còn ở đây, nàng không thể đi được. Chàng hỏi, nàng đi làm chuyện gì vậy? Lý Nghiên thấp giọng đáp, cô đi xử lý chuyện mua bán, cô đi kinh thương rồi ạ. Phục Đình nhíu mày, cái gì? Nàng thế mà lại ra ngoài kinh thương ư? Lý Nghiên sợ Dượng nổi giận, chẳng dám nhìn sắc mặt chàng, cụp mắt nói, vâng ạ, cô nói cô đã quyết tâm không đi, chỉ là đi xử lý chuyện mua bán thôi, dù Dượng có không tin thì cô cũng đã là nói thật rồi. Chàng nhìn sang, nàng ấy nói như vậy thật hả? Lý Nghiên gật đầu. Vốn cô cũng muốn nói với Dượng, nhưng không đợi được Dượng về kịp, cô lại phải cấp tốc lên đường nên mới nhờ cháu chuyển lời. Vì chuyển lời mà cậu còn cố học thuộc lời dặn của cô, không sót chữ nào. Phục Đình nghe bảo nàng lên đường, vội vàng thì biết chắc là đã có chuyện bất ngờ xảy ra, bèn hỏi. Có dẫn người đi cùng không? Đi đâu? Đi mất bao lâu? Ba câu hỏi liên tục ập đến, Lý Nghiên ngẩn người. Cháu quên rồi ạ. Rồi cậu lại vội nói, dẫn theo không ít người, tất cả hộ vệ cô đưa từ Quang Châu tới đều đi cùng, còn nói sau khi đến nơi sẽ cho các cửa tiệm ở dọc đường đưa tin báo bình an. Nói tới đây, Lý Nghiên như nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, cô đi cùng nữ tướng quân họ Tào kia ạ. Phục Đình nghe nói có Tào Ngọc Lâm đi cùng thì cũng yên tâm hơn, gật đầu. Biết rồi. Lý Nghiên nhìn Dượng, thấy Dượng không có vẻ gì tức giận thì nghĩ, chắc là mình đã hoàn thành căn dặn của cô rồi. Đang định đi thì Phục Đình gọi cậu lại. Có thư đưa tới thì báo với Dượng. Lý Nghiên ngẩn người, lúc sau mới hiểu là Dượng đang nói về thư báo bình an của cô, bèn gật đầu. Vâng ạ, cháu nhớ rồi. Nói rồi, cậu cáo lui. Phục Đình lướt cửa sổ, quả nhiên thấy hai thị nữ Tân Lộ và Thu Sương. Chàng vừa cười đau, vừa nhớ lại từng câu Lý Nhiên nói. Không phải nàng đi thật. Chàng đặt đao xuống, nhìn trong phòng, đồ đạc của nàng vẫn còn đây. Không lâu sau, ngoài cửa truyền tới âm thanh của La Tiểu Nghĩa. Tam ca. Hắn mới nghe được từ chỗ Lý Nghiên chỉ nói tẩu tẩu tạm thời ra khỏi phủ một chuyến, chứ không phải là muốn đi, nên hắn tò mò muốn tới xem tam ca có động thái gì không. Phục Đình nhìn hắn, truyền lệnh xuống, phu nhân vẫn ở trong phủ, chưa từng xuất phủ. Người đi là chủ nhân của hiệu buôn hình cá, nếu để người ngoài biết được phủ đô hộ có liên quan tới hiệu buôn lớn như thế, thì sẽ lợi bất cập hại. La Tiểu Nghĩa thấy sắc mặt chàng đã dễ nhìn hơn lúc trước nhiều, thế là yên tâm đáp, đệ biết rồi. Phục Đình lại dặn thêm, nhớ chú ý động tĩnh các nơi. La Tiểu Nghĩa biết làm thế nào để đảm bảo an toàn ở bên ngoài cho tẩu tẩu, thế là cười khà khà hai tiếng. Nếu biết sớm thì tam ca đã không cần vội vã tiễn tên họ Thôi kia đi làm gì, để rồi phải về trễ như vậy. Nếu không, đã có thể về sớm nói chuyện mấy câu với tẩu tẩu rồi ấy chứ. Hắn lại nói tiếp, à đúng rồi, lúc ấy đệ thấy tên họ Thôi với tam ca còn nói mấy câu, nói gì vậy? Phục Đình đáp, không có gì. La Tiểu Nghĩa không hỏi nữa, sợ hỏi thêm lại bị đánh 10 quân côn, thế là quay đầu đi làm việc. Phục Đình nhìn quanh phòng, nghĩ đến lời La Tiểu Nghĩa vừa hỏi. Lúc gần đi, Thôi Minh Độ có hỏi chàng một câu, nếu đại đô hộ đã vì huyện chủ mà hạ lời chói tai với ta, thì cớ gì lại khiến nàng khóc một mình ở Phật đường? Lúc đó chàng cũng nhớ tới đôi mắt hoen đỏ của nàng hôm ấy. Chàng biết Lý Tê Chỉ sẽ không khóc vì chàng, nhưng dù nàng khóc vì lý do gì thì cũng là chuyện của chàng. Chàng nói, đó là trách nhiệm của ta, không phải của ngươi. Thôi Minh Độ không nói nữa, chắp tay cáo từ chàng. Chàng cúi đầu, cởi dây buộc tay áo. Nhớ lại ngày đầu nàng đến nơi đây, nàng cũng từng cởi dây thắt tay áo, mặc áo vào cho chàng. Nàng cứ thế đột nhiên xuất hiện, để rồi giờ đây, nơi nơi đều có dấu vết của nàng. Cũng may là không phải bỏ đi mà không báo trước. Chàng buông tay, mò lấy túi rượu, mở nắp uống một hớp, lung đậy nút tắc thì nhếch môi. Dẫu trong lòng nàng không có chàng, cũng chưa hẳn tin tưởng chàng, nhưng nếu nàng đã bằng lòng ở lại, thì chàng sẽ không dễ dàng buông tay nữa. Đêm khuya thanh vắng, trong trường viện bên ngoài gian miếu hoang, có một nhóm hộ vệ đang nghỉ ngơi. Trong miếu có một đống lửa, Tào Ngọc Lâm ngồi cạnh, nhìn Tê Chỉ ở đối diện. Nàng mặc viên lĩnh, bên ngoài khoác thêm áo choàng, búi tóc kiểu nam. Vốn trên đầu còn đội nón lá rộng vành, nhưng sau khi vào đây thì đã gỡ xuống. Nhìn một hồi, rốt cuộc Tào Ngọc Lâm cũng không nén nổi nữa hỏi, vì sao hôm nay ta không gặp được chủ nhân hiệu buôn kia mà lại là gặp tẩu tẩu? Lúc trước Tê Chỉ đã đến gặp nàng ta ở cổng thành, sau đó cùng xuất phát. Suốt cả quãng đường, bọn họ chỉ đi đường hẹp vắng vẻ. Đường như vậy chỉ có trinh sát như nàng ta mới đi được, chứ vương công quý tộc làm sao mà chịu thấu. Nhưng nàng ta chẳng thấy Tê Chỉ than vãn nửa câu, thậm chí cưỡi ngựa đi còn rất nhanh, nàng ta nghi ngờ. Tê Chỉ cười, chuyện của thương đội đó do ta xử lý, đợi đến thời điểm ta sẽ nói cho cô biết nguyên nhân. Tào Ngọc Lâm gật đầu, nếu tẩu tẩu đã nói vậy thì chắc chuyện xảy ra cũng có nguyên do, vì tam ca ta cũng nên tin tưởng vào sắp xếp của tẩu tẩu. Tê Chỉ nghe thấy nàng ta nhắc đến Phục Đình thì không khỏi cụp mắt. Nàng không biết An Nhiên có chuyển lời không, lại càng không biết chàng nghe rồi thì liệu có tin không. Tào Ngọc Lâm thấy nàng ngồi yên, bèn hỏi, tẩu tẩu đang nhớ tam ca à? Tê Chỉ không nhúc nhích, ừ một tiếng. Giọng Tào Ngọc Lâm trở nên ấm áp, tẩu tẩu và tam ca là vợ chồng tình thâm, thật hay quá. Vừa nói xong thì lại thấy Tê Chỉ cười bất đắc dĩ, nàng ta không khỏi lấy làm lạ. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tê Chỉ vốn không muốn nói, nhưng cũng không thể giả vờ làm vợ chồng tình thâm trước mặt nàng ta được, bèn nhỏ giọng nói thật, bọn ta không có tốt như cô nghĩ đâu. Ta giấu chàng một bí mật khiến chàng nguội lòng, sợ là cũng không ủ ấm được nữa. Tào Ngọc Lâm ngồi ngăn nắp, nhìn làn mi nàng cụp xuống, vì ánh lửa phản chiếu mà tạo thành bóng mờ. Lần trước dù hai người họ gặp chuyện thì cũng không thấy nàng như vậy. Sao Tẩu Tẩu lại nghĩ thế? Cứ như cảm giác không còn cách cứu vãn. Tề Chỉ lại nhớ đến ngày hôm đó, từng câu từng chữ chàng nói nàng vẫn nhớ rõ, nhất là câu kia của chàng: Phục Đình ta là người nàng có thể thao túng ư? Nàng nói: Ta chưa từng thấy chàng như vậy bao giờ, chàng chưa lần nào nổi giận đến thế cả. Giận? Tào Ngọc Lâm lắc đầu, mắt nhìn đốm lửa đang cháy tí tách, tựa như đang nhớ lại. Tam ca là người nào chứ? Lúc huynh ấy nổi giận, thật là khi một mình xông vào doanh trại của Đột Quyết, chém mấy trăm tên địch, cả người đẫm máu. Huynh ấy chỉ giận kẻ địch, chứ không nổi giận với người mình. Ta nghĩ ở trước mặt Tẩu Tẩu, hẳn Tam ca chưa bao giờ thực sự tức giận. Tề Chỉ bỗng ngước mắt lên, nhìn nàng ta một lúc lâu rồi bật cười. Cô đang trấn an ta đấy à? Tào Ngọc Lâm thành thật. Tẩu Tẩu nâng đỡ ta, ta lại là người không biết trấn an người khác. Tam ca có nguội lòng thật không? Tẩu Tẩu không cần nhìn huynh ấy nói gì, mà chỉ cần nhìn huynh ấy làm gì là biết. Mắt Tề Chỉ giật giật, sau đó lại cười, lòng nói rõ ràng rất biết cách trấn an mà, ít nhất là nàng đã an ủi được. Nói một thôi một hồi, Tào Ngọc Lâm trải áo khoác xuống đất, đi ngủ trước. Tề Chỉ không ngủ được, ngồi một lúc rồi đứng dậy. Giữa ngôi chùa hoang vắng, có một pho tượng còn sót lại, không rõ là thờ thần Phật nào. Phía trước là hương án bằng gỗ đổ nát. Ánh trăng chiếu vào, từ trên hương án kéo dài đến dưới thân nàng. Nàng kéo áo khoác trên người, sờ tới miếng ngọc xanh hình cá trong tay áo. Nhớ đến Phục Đình đã trả nó lại cho nàng, nhớ đến chàng đã bế bổng nàng về phủ. Nàng tự nhủ. Đúng thế, nàng sao có thể quên được, từ xưa đến nay chàng là một người mạnh miệng. Trên hương án phủ một lớp bụi dày, nàng giơ tay vô thức vẽ lên, đến khi hoàn hồn thì thấy mình đã viết một hàng chữ. Là nàng suy nghĩ xuất thần nên tiện tay viết ra. Nàng xóa đi, lau sạch lại, nhớ lại câu nói kia của chàng. Rồi sẽ có ngày, ta sẽ khiến phủ Hãn Hải trở thành mái nhà thực sự của nàng. Trong bụng nàng lặp lại, thiếp chờ. Chương 53. Hơn 20 ngày sau, tại một tiểu thành cách biên giới trăm dặm, bộ đồ đen trên người Tào Ngọc Lâm phần vật trong gió, nàng ta băng qua con phố bé nhỏ, rẽ vào một khách xá nóc tròn cổng vòm. Trước gian phòng ở tít bên trong, có hai hộ vệ mặc thường phục đang canh giữ. Nàng ta đi tới, hộ vệ tức khắc mở cửa cho người vào, rồi khép lại. Tẩu Tẩu. Tào Ngọc Lâm lấy ra một xấp ngân phiếu trong người, đưa cho người trong phòng. Đây là phần còn dư. Tề Chỉ mặc viên lĩnh màu xanh nhạt, đứng trước khung cửa hình vòm, nhận lấy rồi gật đầu. Còn dư nhiều thế này à? Tào Ngọc Lâm không hiểu. Rốt cuộc Tẩu Tẩu định làm gì? Chúng ta không còn nhiều thời gian, nhưng vì sao ngày nào Tẩu cũng chỉ bảo ta đến cửa hàng của hiệu buôn kia tiêu tiền? Tuy trên đường đi, bọn họ chẳng trì hoãn một khắc nào. Thế mà cũng mất hơn nửa tháng mới tới được đây, lại đợi thêm mấy ngày nữa. Thấy ngày qua ngày cứ vậy trôi đi, xong ngoài việc tiêu tiền để tìm hiểu về quản lý địa phương, tạm thời đảm bảo người và hàng của thương đội được an toàn ra, thì không có động thái nào khác. Tê chỉ cho nàng ta một xấp tiền, bảo nàng ta ngày ngày tới hiệu buôn đối phương tiêu xài. Thế thì khác gì để bọn họ kiếm được thêm nhiều tiền đâu. Ta chỉ muốn thăm dò ngọn nguồn hiệu buôn ấy mà thôi. Tê chỉ ngước mắt nhìn nàng. Lúc cô mua sắm, có thấy cửa tiệm của họ có chỗ nào không bình thường không? Tào Ngọc Lâm nghĩ ngợi rồi đáp. Không có, chỉ là làm ăn bình thường thôi. Tê chỉ hỏi. Thế với các thương hộ khác thì sao? Tào Ngọc Lâm nói. Cũng bình thường. Tê chỉ tự nhủ. Không lẽ chỉ có đối đầu với mỗi nhà nàng? Nàng lại hỏi. Bọn họ có bao nhiêu tiệm ở trong thành? Khoảng chừng 10 căn. Tề Chỉ nhìn ngân phiếu trong tay, không khỏi buồn cười. Mới đầu nghe Tào Ngọc Lâm nói đây cũng là đại thương hào nên còn mang theo nhiều để đề phòng. Nhưng mấy ngày qua, chỉ khoảng 10 cửa tiệm mà cũng không tiêu hết được túi tiền. Có thể thấy họ cũng không giàu như nàng đã nghĩ. Nàng cố ý hỏi. Vậy cô cảm thấy hiệu buôn của thương đội mình lớn hay nhà này lớn hơn? Tào Ngọc Lâm suy nghĩ, chắc là thương đội bên mình, dọc đường đi ta thấy có không ít tiệm hàng hiệu buôn hình cá. Nghe cô nói vậy thì ta thấy dễ hành động hơn rồi. Tê Chỉ mặc áo ngoài vào rồi khoác thêm áo choàng, cầm mũ mảnh trong tay nói, đi một chuyến nào. Tào Ngọc Lâm thấy cuối cùng nàng cũng đã có động thái, lập tức theo nàng ra ngoài. Đến ngoài cửa, Tê Chỉ dừng lại, thấy một bức thư ở trong tay áo ra, đưa cho hộ vệ giữ cửa. Hộ vệ nhận lấy, nhanh chóng chạy đi đưa tin. Là thư báo bình an hạ tẩu. Cách lớp vải xa nên khó nhìn thấy mặt nàng, nhưng giọng nói lại thấm ý cười bình thản. Đúng thế, đã trễ mấy hôm rồi. Tào Ngọc Lâm đi theo bước chân của nàng, vừa đi vừa nói. Cả quãng đường rồi, ta thấy hình như thần thái trước kia của tẩu đã quay lại. Tê Chỉ thuận miệng hỏi, thế à? Ừ. Từ sau đêm tá túc ở miếu hoang, Tào Ngọc Lâm phát hiện vị tẩu tẩu tuy yểu điệu nhưng luôn vui tươi của ngày trước đã trở lại. Ra khỏi khách xá, một toán hộ vệ cùng một chiếc xe ngựa nhỏ đã chờ sẵn. Tê Chỉ trèo lên xe, sau đó quay người vẫy tay với Tào Ngọc Lâm, ý bảo nàng ta cũng lên đi. Tào Ngọc Lâm đi theo, phát hiện trong xe có một đống cháp gỗ, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Ta còn nói sao tẩu tẩu lại án binh bất động, thì ra là đã chuẩn bị xong từ lâu. Tê Chỉ ngồi xuống, lấy một tờ giấy trong tay áo ra, mở ra đọc một lần rồi cất đi, nói với nàng ta. Ta phải cảm ơn cô mới đúng, cũng nhờ có cô giúp, nếu không chưa chắc đã tiến triển thuận lợi như thế. Tẩu tẩu cần gì khách khí, dù không có quan hệ với Tam Ca thì ta và tẩu tẩu cũng không nên xa lạ như thế. Tào Ngọc Lâm luôn đâu ra đấy, nhưng cũng vì vậy mà khi nói chuyện mang lại cho người ta cảm giác vô cùng chân thành. Tê Chỉ vén mạng che mặt lên, mỉm cười với nàng ta. Vậy sau này ta gọi cô là A Thuyền có được không? Tào Ngọc Lâm ngẩn ngơ. Sao tẩu tẩu lại biết cái tên này? Cô nói xem ta có thể biết được từ ai nào? Tê Chỉ hỏi ngược lại, trong mắt có ý bông đùa. Là tiểu nghĩa từng nói, Tào Ngọc Lâm được người hồ nuôi lớn, tên hồ là Ngọc Lâm Thuyền. Chỉ vì cái tên này quá nho nhã, trái ngược rất nhiều so với dáng vẻ oai phong của bản thân. Thế nên Tê Chỉ mới có thể nhớ rõ như vậy. Tào Ngọc Lâm hiểu ra, nét mặt vẫn như thường. Đúng rồi, chắc hẳn là La Tiểu Nghĩa nói. Tê Chỉ nhìn mặt nàng, sợ khiến nàng không vui nên bảo. Ta chỉ đùa thôi, cũng không phải cố ý nghe ngóng gì đâu, cô chớ để bụng. Tào Ngọc Lâm ngồi thẳng lưng, hai tay bắt chéo. Tẩu tẩu không cần cố kỵ thế, chuyện giữa ta với hắn cũng không có gì để giấu giếm, chỉ là từng yêu đương một thời gian thôi. Tê Chỉ ngẩn ra, gì cơ? Tào Ngọc Lâm nhìn nàng nói, ta và La Tiểu Nghĩa từng yêu nhau, về sau chia tay, chỉ vậy mà thôi. Tê Chỉ thực sự không ngờ, nhìn tình hình trước đó, nàng cứ ngỡ là La Tiểu Nghĩa đơn phương, nào ngờ lại có chuyện như vậy. Nàng hỏi, sao lại chia tay? Tào Ngọc Lâm bình tĩnh lắc đầu, không phải người cùng đường. Nàng vén rèm lên hô, lên đường với bên ngoài, rồi quay qua nói với Tê Chỉ, sau này tàu tàu cứ gọi ta là A Thuyền là được. Tòa thành nhỏ này tên là thành Cổ Diệp, khác với đất Bắc, đâu đâu cũng có thể trông thấy những ngôi nhà mái tròn cổng vòm, đá chất thành đường vừa thẳng vừa hẹp. Những đám trẻ bện tóc đuôi sam xíu xít nô đùa, người hồ trải thảm ở hai bên đường giao bán hàng hóa. Có rất nhiều dạng người khác nhau qua lại, bọn họ mặc y phục hồ tộc đủ màu sắc, nói đủ thứ ngôn ngữ bất đồng. Chính giữa đường phố là một quán rượu cao hai tầng, phía trước treo bảng hiệu viết bằng chữ hồ. Xe ngựa dừng lại, Tào Ngọc Lâm xuống trước rồi vén rèm xe lên. Tê Chỉ đi ra, ngẩng đầu lên, nhìn cửa quán rượu qua tấm mạng. Chính là chỗ này. Tào Ngọc Lâm gật đầu. Đúng vậy. Gian hàng lớn nhất của hiệu buôn đối phương chính là đây. Tào Ngọc Lâm đã sớm dò la. Nghe nói chủ nhân của bọn họ ở đây. Tê Chỉ bước vào. Dù là ban ngày thì trong quán vẫn hết hò ầm ĩ. Ở cạnh cửa có một chiếc tủ ngang. Tiểu nhị đứng trong quán thấy một toán tùy tùng bọc hộ hai người tiến vào. lại toàn là người Trung Nguyên thì vui vẻ tiến tới đón khách, nói bập bẹ tiếng Hán. Tào Ngọc Lâm nói, gọi chủ nhân của các ngươi ra đây, cứ nói người trả tiền đã tới. Tiểu nhị như đã chờ từ lâu, vừa nghe thấy thế thì lập tức mời bọn họ đi lên lầu. Tê Chỉ đi lên, trên lầu là những căn phòng nhỏ được ngăn cách ra để tiếp đãi khách quý, khá là yên ắng. Tiểu nhị vén tấm rèm rũ trên cửa hình vòm ra, mời bọn họ đi vào. Ngay chính giữa trong phòng là một chiếc bàn vuông, một người đàn ông người Hồ ngồi sau bàn, khăn vải cuốn lấy mái tóc xoăn, râu ria xồm xoàm, có một con mắt trắng dã, xem chừng là độc nhãn trời sinh. Gã đang uống rượu dùng bữa, đứng đằng sau là mấy tùy tùng cao to cạch cỡm. Tiểu nhị dùng tiếng Hồ gọi hãm một câu, Tê Chỉ nghe hiểu câu này. Trong lúc giao tiếp với thương nhân người Hồ có nghe rất nhiều, nghĩa là gọi chủ nhân. Nàng liếc nhìn Tào Ngọc Lâm, Tào Ngọc Lâm gật đầu với nàng. Vậy đây chính là người đối chọi với nàng. Người đàn ông độc nhãn kia nhìn lướt qua Tê Chỉ đối diện đi tới, đặt cốc rượu bằng bạc trong tay xuống, quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt, dùng tiếng Hán hỏi. Vì sao chủ nhân của quý hào lại là đàn bà con gái như cô? Tê Chỉ mặc nam trang chỉ là để tiện cho việc đi lại, chứ không che giấu được phong thái, nên ai nhìn cũng có thể nhận ra nàng là nữ. Nàng nhìn thẳng vào đối phương qua lớp mạng che, giọng nhỏ nhẹ. Chủ nhân là chồng của ta, tự dưng xảy ra chuyện, khiến chàng cuống tới mức ốm liệt giường, không cách nào đến được đây, nên ta đành đi thay. Trước đó lúc ở trên xe, nàng đã soạn sẵn lý do này với Tào Ngọc Lâm, cố ý nói chuyện bằng chiếc giọng lý nhí tội nghiệp. Gã độc nhãn cười, dù các ngươi có tội nghiệp thì ta cũng không thể không lấy tiền của mình. Các ngươi phải cho ta một câu trả lời rõ ràng, nếu không đừng hòng đem được nàng đi. Tê Chỉ thở dài, đã thế thì chuyện làm ăn này cũng không làm được nữa, chi bằng cứ theo như anh đã nói, hủy thỏa thuận đền bù gấp đôi. Gã độc nhãn nháy mắt ra hiệu cho tùy tùng, đoạn nhìn nàng, cô nói thật. Tê Chỉ nhìn ra sau lưng, các hộ vệ đem mấy cháp gỗ đã chuẩn bị ở trong xe tới, đặt xuống sàn nhà trước bàn. Tào Ngọc Lâm xoay người, mở một hộp ra, bên trong không phải là ngân phiếu, mà là vàng ròng bạc trắng sáng loáng. Có đến một loạt những hộp cháp như thế, gã độc nhãn nhìn lướt qua, cười rồi lắc đầu. Nếu biết các người chịu chi như vậy, thì ta đã không báo lại với viên quan quản lý làm gì rồi. Gã xòe tay ra, gọi tùy tùng ở sau lưng đến lấy tiền. Tê Chỉ sơ tay ngăn lại. Tiền sẽ cho anh, nhưng người và hàng của ta phải làm sao? Hay giờ hai ta viết giấy tờ, đỡ để đến chỗ quản lý chuộc người thì lại nói không có bằng chứng. Tên độc nhãn suy nghĩ rồi liếc nhìn đống hộp kia, sau đó vỗ tay xuống bàn. Được, viết giấy tờ đi. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.